Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 152, khiếp sợ ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, không biết yêu cô nương, có thể hay không giải thích cặn kẽ một chút. Dù là Vệ Diệc kiến thức rộng rãi, lúc này ở Khởi Nguyên Thương Thành bên trong cũng là gương mặt luống cuống. Thực thể hàng hóa cũng là thực tế hàng hóa, hàng trên kệ những cái kia chính là. Yêu Tử Yên chỉ bên cạnh pha lê kệ hàng. Liên quan tới thực thể hàng hóa cùng giả thuyết hàng hóa thuyết pháp, vẫn là Lạc Xuyên giao cho nàng. Lúc ấy Yêu Tử Yên nghe nói về sau, cũng cảm giác hai cái danh tự này thật sự là quá chuẩn xác. Chỉ sợ chỉ có lão bản loại tồn tại này mới có thể nghĩ ra danh tự như vậy. Những cái kia hàng hóa phía dưới, đều có quan hệ với bọn chúng giới thiệu, các ngươi có thể chính mình nhìn. Yêu Tử Yên nói tiếp, ba người hiểu rõ. Những đan dược kia cửa hàng bên trong mua bán đan dược và linh dược bình thường ở bên cạnh cũng sẽ có tương quan giới thiệu. Nhìn như vậy đến, chẳng lẽ nhà này Khởi Nguyên Thương Thành tựa như là một cái khác loại đan dược cửa hàng. Mang theo nghi hoặc ba người đi tới người gần nhất kệ hàng trước. Kệ hàng phía trên để đặt là một bình lon Coca-Cola. Vệ Diệc nhíu mày, hơi hơi trầm tư, màu đen bình trang dịch thể chẳng lẽ là cái gì dược dịch. Quảng cáo, làm dược cốc đệ tử, Vệ Diệc đối các loại đan dược linh dược rất mẫn cảm. Dược dịch ngược lại không tính là chính ngươi nhìn xem liên quan tới nó giới thiệu đi. Liễu Như Ngọc thuận miệng nói, để cho ta tới nhìn xem. Sau đó, hắn thì cẩn thận xem xét lên liên quan tới Coca-Cola giới thiệu. Sau khi xem xong, Vệ Diệc nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thân là luyện dược sư, Vệ Diệc càng có thể rõ ràng biết được liên quan tới Coca-Cola hiệu quả chỗ kinh khủng. Trực tiếp khôi phục tất cả không phải chí mệnh thương thế. Bực này hiệu quả chỉ sợ chỉ có những cái kia hy hữu cao cấp đan dược mới có thể làm được a, những đan dược kia giá cả tự nhiên không ít mấy vạn linh tinh cũng có thể. Nhưng là cùng những đan dược kia hiệu quả không sai biệt lắm, không, thậm chí hiệu quả còn muốn vượt qua Coca-Cola, thế mà vẻn vẹn bán 10 linh tinh. Trong lúc nhất thời, Vệ Diệc cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy nghiêm trọng trùng kích. Đan dược giá cả quý là có đạo lý. Bồi dưỡng một tên luyện dược sư cần thiết hao phí tư nguyên hoàn toàn cũng là lượng lớn, mà lại có luyện dược sư tư chất tu luyện giả lại là vạn người không được một. Mà lại cao cấp đan dược luyện chế cũng cần hao phí vô số linh dược chân quý. Nhưng là cái hiệu quả này đồng dạng kinh khủng Coca-Cola, giá cả trọn vẹn thấp gần ngàn lần. Nếu là lưu truyền ra ngoài lời nói, đủ để đối với hiện tại đan dược ngành nghề hình thành đả kích cực lớn. Mau đến xem nhìn những vật này, Liễu Như Ngọc thanh âm từ một bên vang lên. Vệ Diệc cùng đệ ngũ Vô Ảnh vội vàng đi tới, nơi đó kệ hàng trưng bày, bán sạch, thẻ bài, sau đó, bọn họ thấy được nơi đó giới thiệu, bổ sung sinh cơ, thật không có nói đùa, Vệ Diệc trên mặt chấn kinh đã biến thành kinh hãi, quảng cáo, liền xem như bọn họ dược cốc cũng căn bản không ai có thể luyện chế ra bổ sung sinh cơ đan dược. Đệ ngũ Vô Ảnh xưa nay đạm mạc ánh mắt sốt cục xuất hiện ba động. Có lẽ cửa hàng này, bóng lưng lớn đến căn bản không phải chúng ta có thể mức tưởng tượng. Liễu Như Ngọc trầm giọng nói ra, trên mặt nàng tràn đầy vẻ ngưng trọng, Vệ Diệc cùng đệ ngũ Vô Ảnh tán đồng gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết dạng này một cửa tiệm mở tại Cửu Diệu Thành đến cùng là ý gì nghĩa. Chẳng lẽ lão bản cũng là vì cái kia thượng cổ di tích? Vệ Diệc nhíu mày, Liễu Như Ngọc lắc đầu, cái này không phải chúng ta có thể đoán sự tình, coi như nàng là giao trì thánh địa thánh nữ tại này tồn tại trước mặt thân phận không có chút nào tác dụng. Sau đó, bọn họ lại xem liên quan tới điều cay cùng mì tôm giới thiệu. Hai loại mặc dù nói không có kinh thế như vậy giật mình tục nhưng cũng để bọn hắn kinh ngạc một phen. Cách chương.